Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nói, cảm tạ ba. Bà Phùng cười cười, xoa đầu tôi, nhìn theo hai chúng tôi rời khỏi thôn Tang Hòe. Ở trên đường, tôi không nhịn được nghi hoặc liền hỏi. Cát Ngọc, em nói là hồi bé bà Phùng đã gặp anh, còn mua kẹo cho anh ăn. Đây là thật hay giả vậy? Cát Ngọc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trên mặt hiện ra một tia sầu lo, nói. Đây là sự thật. Lúc anh còn mặc quần yếm chạy ngoài đường, bà ấy đã gặp anh. Đầu óc tôi thực sự không nhớ ra chuyện này. Cát Ngọc còn nói. À bố, anh còn nhớ hay không? Khi còn bé, ở bên ngoài thôn của anh, có một con đường cổ mọc đầy cỏ xanh. Người dân trong thôn đều nói đó là do quân đội thời xưa vì muốn tăng tốc diễn hành nhưng lại không muốn bị phát hiện. Liền lúc ban đêm lén lút xây dựng một con đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi. Tôi sững sờ nghĩ thầm, tại sao Cát Ngọc lại biết được chuyện này? Có vẻ như tôi chưa từng nói với cô ấy. Cát Ngọc nói, lúc anh 4 tuổi, ngày đó lúc trạng vạng, có một cô bé cầm tay anh đi ngắm hoàng hôn, đi lên con đường cổ đó. Tôi chừng hai mắt, kích động run rẩy nói, là em. Nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt tôi. Cát Ngọc quay đầu lại, trên gương mặt đã lướt xuống hai giọt nước mắt pha lê. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, những suy nghĩ trở lại 20 năm trước. Năm ấy, trong thôn có cư dân ngoại tịch đến, là một bà lão hơn 50 tuổi, mang theo một bé gái. Lúc đó bà lão kia quần áo cũ nát, muốn ngủ lại trong thôn, liền đi tìm đến trưởng thôn. Bà lão này không cách nào cung cấp được địa chỉ ban đầu, chỉ nói mình ở trong núi. Sau đó trưởng thôn thấy thương hại, liền tìm cho bà một mảnh đất, cho họ sống căn nhà trong nhà của một cựu chiến binh không có con đã chết đi từ nhiều năm trước. Bà lão kia tên là gì tôi cũng không biết. Lúc này tôi vẫn đang mặc quần yếm chạy trên đường. Trẻ con trong thôn rất ít, hơn nữa có một số đứa trẻ hơi lớn hơn còn rất nghịch ngợm, thường đi tắm sông hoặc là trộm khoai lang. Mẹ tôi sợ tôi học thói xấu nên không cho tôi chơi với bọn nó. Mà đứa bé gái được bà lão mang theo kia, vừa vặn cô bé đó cũng rất hướng nội, ở trong thôn cũng không có bạn. Có một ngày tôi đi ngang qua sân nhà cô bé đó, thấy cô bé đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vời. Cô ấy vẽ một mặt trời, một xe hơi nhỏ, vẽ cực kỳ đẹp. Tôi nói, chị ơi, vẽ đẹp như vậy có thể dạy em được không? Cô bé ngẩng đầu, con người sáng ngời tràn ngập ý cười nói, em muốn học à, chị có thể dạy em. Bắt đầu từ ngày đó, hai chúng tôi thường thường cùng nhau chơi. Bà lão kia hay gọi cô bé là nha đầu. Tôi vẫn không biết tên của cô ấy là gì, liền gọi là chị nha đầu. Có lúc tôi đến nhà tìm cô ấy chơi cùng, bà lão kia còn cho tôi ăn kẹo, xoa đầu hỏi tên tôi là gì. Sau nửa năm, hai chúng tôi từ xa lạ trở nên quen thuộc. Có một ngày chạng vạng, cô ấy nói muốn lên núi hái một ít hoa trứng gà, hỏi tôi có đi hay không. Tôi nói đi chứ, cũng không có chuyện gì làm. Ở trên con đường cổ chật hẹp, cô ấy nắm bàn tay nhỏ của tôi, chậm rãi đi lên ngắm hoàng hôn. Tôi mơ hồ nhớ rằng cánh đồng ruộng hai bên đường cổ nở đầy hoa cải dầu vàng óng. Đang trên đường, bỗng nhiên tôi nghe được một âm thanh khóc nức nở. Ngẩng đầu nhìn lên, chị nha đầu mặt chảy đầy nước mắt, giọt nước mắt chảy xuống gò má nhỏ ở trên tay tôi. Tôi ngẩng đầu thơ ngây hỏi, chị nha đầu, làm sao chị khóc vậy? Cô ấy dụi khóe mắt và nói, tiểu bố, em biết thế nào là ly biệt không? Tôi lắc đầu một cái nói, không biết ạ. Cô bé ngồi xổm người xuống, vuốt khuôn mặt nhỏ của tôi vừa khóc. Tiểu bố, ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net